Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, tuổi già động kinh. Khó trị, núi lửa bên trong. Trước cổ điện, cường giả yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc còn tại kịch chiến. Một đạo hắc ảnh từ cổ điện trước cửa chợt lóe lên. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, trầm muộn tiếng tim đập không ngừng vang lên. Nhảy lên đến tần suất bỗng nhiên gia tăng. Thân mã nhất thời không quan sát. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Đại đế thật sự là khủng bố như vậy. Tim đập dư ba đều có lực sát thương. Thân mã nhổ một búng máu. Đỉnh đầu độ thiên quan. Hướng trong điện đi tới. Cổ điện hùng vĩ toàn thân óng ánh. Hào quang chói sáng chiếu sáng cả phiến thiên địa. Trong điện vách tường tiên khắc vô số phù văn. Kia là yêu tộc cổ văn. Hình sinh mà ý diệt. Âm tích mà dương sinh. Trộn lẫn mà làm ba. Chấm ngoặc kép. Yêu bất hủ thì vì quái. Trời không cho phép. Thiên đình khó khăn lên. Chấm ngoặc kép. Thân mã sinh vì thiên địa thụy thú. Yêu tộc cổ văn càng là tiên thiên tinh thông. Nhìn trên vách tường cổ văn như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Oán thầm nói. Phía trên này viết cũng không giống là tu luyện kinh văn. Ngược lại như là nói mớ. Dường như chuyện hoang đường. Nghĩ đến là thanh đế tuổi già nghĩ từ hóa tiên vực lên động kinh. Khó trị. Hào quang rừng rực đang lóe lên. Cổ điện một hồi lắc lư. Đủ loại vũ khí phun ra nuốt vào thần quang. Tung hoành xung kích. Sát khí quen ngút trời. Thần lực phun trào. Đại chiến phi thường kịch liệt. Một vị tu sĩ nhân tộc tế ra sắc bén kiếm, đem một đầu toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng sư yêu chém thành hai khúc. Vài trăm mét bên trong đều là sắc bén, kiếm khí bắn ra bốn phía, máu me đầm đìa, huyết tinh vô cùng, lại có một đầu thanh vũ ưng, từ không trung đáp xuống, chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh, tại chỗ đem một cái tu sĩ nhân tộc mở ngực mổ bụng. Tản mát lông xanh như là tiểu lý phi đao. Lại bắn nhanh hướng một người khác. Nháy mắt đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Cũng có người tu luyện tại công kích trong điện trận pháp. Đủ loại thần thông như là thác nước trút xuống. Đánh cho phòng ngự trận pháp liên tiếp vỡ vụn. Một cái tu sĩ nhân tộc. Cái trán còn có mặt mũi nổi lên hiện từng đạo kỳ dị phù văn. Có chút như là long phượng. Như huyền quy. Như uốn lượn đằng xa. Con mắt tản mát ra xanh thăm thẳm ánh sáng, như là trong đêm tối ác quỷ. Hắn ngay tại ra sức công kích một tòa miếu thờ. Bàng bác, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Thanh đế là thật đang nhường. Một đám đạo cung cảnh giới tu sĩ thế mà có thể đánh phá một vị đại đế lưu lại trận pháp. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Muốn đánh chết hắn ngược lại là dễ dàng. Muốn bắt sống liền cần hao chút sức lực. Thân mã âm thầm suy tư sách lược. Này, một đạo ánh sáng lạnh hướng thân mã bão tố đến. Khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi, như là sao chổi đụng địa cầu. Khiến người dùng mình, phi, một cái chu tiên vó. To bằng chậu rửa mặt hư ảnh phóng tới sắc bén. Không có long trời lở đất bạo tạc, cũng không có hào quang chói sáng. Sắc bén tựa như cùng tiết nước gặp được mặt trời. Tan rã ở vô hình. Hư ảnh tiếp tục hướng phía trước tiến công. Vị kia vừa mới kiếm bổ sư yêu. Bá đạo vô song tu sĩ nhân tộc lại biểu tình ngốc trệ. Sau đó hoảng sợ muôn dạng. Tựa hồ muốn động lại không động đậy. Móng ngựa hư ảnh thừa cơ mà vào. Vị kia tu sĩ trên thân không có vết thương. Lại đổ xuống. Ách, ta hiện tại kiếm ý bá đạo như vậy sao? Vậy mà có thể giết người ở vô hình. Xem ra sau này hóa nguyên, lúc tận lực không được sử dụng. Giết chết người liền không tốt. Người tu tiên cần phải lòng dạ từ bi. Trừ ma vệ đạo, cứu vớt thương sinh. Tại sao muốn chém chém giết giết? Mọi người cùng nhau tìm kiếm trường sinh phương pháp không tốt sao? Thần mã mắt lộ ra tang thương. Thần lực bàn tay lớn thẳng dò xét vị kia tu sĩ nhân tộc khổ hải. Nói. Phi, nghèo bức, liền một cái phá kiếm. 200 cân nguyên cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn. Còn dám đánh lén thiện chí giúp người bản tọa. Người không chết ai chết. Ngoặc kép, một tòa trước thần điện, bị đại yêu đoạt xá bàng bác còn tại công kích trận pháp. Mắt thấy liền muốn thành công. Ba, một đạo trận văn như sóng nước khuếch tán ra đến. Mà vây khốn vị trí chính là bàng bác. Hắn bỗng cảm giác thân thể không bị khống chế, như vào vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Giận dữ hét, là ai? Ai đang tính tính bản tọa? Đáng tiếc không ai đáp lại hắn. Một bộ đen như mực quan tài từ trên trời giáng xuống trực áp nó thân. Lão yêu vung lên bàn tay lớn công kích mãnh liệt, lại như là đá chìm đáy biển, tung tóe không dậy nổi một tia bọt nước. Yêu đế cửu trảm diệt hình, bàng bác mi tâm thần quang lóe lên. Bắn phá ra, bổ vào hắc quan bên trên. Loảng xoảng, hắc quan kịch liệt lắc lư một cái. Hạ xuống tốc độ bỗng nhiên biến chậm. Rõ ràng là thần thức công kích, lại như thần binh đối với bảo nhận. Ánh sáng sán lạn, tia lửa tung tóe, leng keng rung động. Dù vậy, hắc quan vẫn không có bị đánh bay. Vẫn như cụ ấn ban đầu quỹ tích hạ xuống. Hỗn đản, ta như chạy ra thăng thiên. Thù này tất báo. Bàng bác giận không kềm được. Đối với bầu trời gầm thét lên. Cùng lúc đó, một đạo tàn hồn từ nó trong mi tâm chui ra ngoài. Muốn bỏ chạy, lão yêu, chờ ngươi một thời gian dài. Làm ta tỏa hồn trận là bài trí sao? Thân mã động đến đại ma bàn. Một đạo cường thế hơn thần văn hướng cái kia đạo tàn hồn vây quét đi qua. Mắt thấy là phải bao phủ hắn. Yêu đế cửu trảm thần hy, một đạo tia sáng màu bạc bay ra. Đánh về phía tỏa hồn trận thần văn. Răng rắc trận pháp bị phá ra một cái miệng. Tản ra cuồng bạo yêu khí tàn hồn từ đó vọt ra. Tốn hao 1000 cân nguyên mới bày xuống tỏa hồn trận. Nếu để cho ngươi chạy, ta cái này bí chữ tổ truyền nhân chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Xem ta trấn hồn bình. Thân mã lấy ra một cái méo mó khúc khúc bình ngọc. Nhìn kỹ, phía trên bao trùm dày đặc đạo văn. Chớp động lên ánh sáng màu đỏ. Muốn nhắm người mà phệ. Đi, một cỗ to lớn lực hút hướng lão yêu hồn thể bên trên hút. Hắn như là bị chết chìm người. Điên cuồng giãy giụa, trong mắt ánh sáng xanh càng tăng lên. Yêu đế cửu trảm thần thương, vô lượng mẹ nó thọ mã. Đây là liều mạng a. Đại năng tàn hồn cũng là không được khinh thường. Thân mã khí huyết sôi trào. Toàn thân như là bao phủ một cái lồng ánh sáng màu đỏ. Quát, quan tài đến. Hắc quan từ bàng bác nhục thân chỗ bay tới. Khôi phục dài 10 mét. Rộng 3 mét diện mục thật sự. Ngăn tại thân mã trước mặt. Hắn cơ bắp bành trướng. Móng trước chống đỡ trên quan tài. Hướng lão yêu đánh tới. Leng keng, lão yêu công kích đánh vào trên quan tài. Bén nhọn tiếng cọ sát chói tai vang xào xạc, như là móng tay phá bảng đen, khiến người khó chịu. Thân mã tính cả hắc quan rút lui mấy chục mét, trên mặt đất cày ra hai đầu rãnh sâu hoắm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vậy mà thụ thương, không sai, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Ta quyết định, muốn đem ngươi trấn áp ở hầm cầu tiếp theo ngàn năm. Thường nghĩ mình qua, thân mã liếm láp máu trên khóe miệng, mỉm cười nói, Chu tiên vó, lục tiên vó, hãm tiên vó, tiệt tiên vó, lão yêu dù sao chỉ là một đạo tàn hồn. Phát ra liều mạng một kích, toàn bộ hồn thể mơ hồ mấy phần, yêu khí ảm đạm, không còn trước đó cường thế, thần thức thậm chí có chút ngốc trệ, đối mặt bốn đạo truy mệnh móng ngựa, hắn cảm nhận được trong đó khủng bố kiếm ý. Hoảng sợ muôn dạng, hoảng hốt chạy bừa, dùng hết toàn thân thần lực, độn về bàng bác nhục thể. Bốn đạo truy kích kiếm ý cũng đi theo mà đến. Thần quang nội liễm, bình bình đạm đạm, có thể đối mặt bọn chúng người. Lại giống như gặp phải hồng hoang hung thú. Sát khí nhiếp nhân tâm phách, mắt thấy là phải đụng vào bàng bác, lại như là trôi đi quăng về phía nơi khác. Vô lượng mẹ nó thọ mã, kém chút liền bàng bác cùng một chỗ làm thịt. Ta nhổ, lại nghĩ bắt hắn lại liền có chút phiền phức, chờ ra ngoài rồi nói sau. Trước mắt hay là tìm được bảo vật quan trọng. Phong thần trận, tỏa linh trận, trọng sơn áp, thân trận, cổ đạo phong thiên trận. Thân mã đem bàng bác trong trong ngoài ngoài phong ấn mấy chục loại trận pháp. Đặc biệt là thức hải, trọn vẹn dưới 20 loại đặc biệt nhằm vào thần thức pháp trận. quả thực phát rồ, không có cách nào khác. Thân mã đối với đủ loại ngoài ý muốn giữ kín như bưng. Ổn đến một nhóm, sau đó đem một vung, trấn áp ở hắc quan bên trong. Cùng lúc đó, ngoại giới, phía chân trời xa xôi, truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Vô số thần hồng hướng cổ điện bay tới. Thần hồng phía sau thì truyền đến từng trận tiếng gào thét của man thú. Sương mù cuồn cuộn, dáng mây che trời. Nó trên lưng đều chở một người tu sĩ. Mặc dù đạp ở trên bầu trời, lại truyền đến từng trận sét đánh âm thanh, như là thiên quân vạn mã đang truy kích. Bọn họ đến từ Giao Quang Thánh Địa. Ngay sau đó, lại có một đám không kém gì Giao Quang Thánh Địa tu sĩ đến. 18 chiếc cổ chiến xa kết thành chiến trận, phong tỏa bầu trời, đi ra 7-8 vị lão giả, tia sáng lóe lên, giết vào cổ điện. Bọn họ là hoang cổ thế gia Cơ Gia cường giả, vô lượng mẹ nó Thọ Mã. Thánh địa cùng hoang cổ thế gia nhanh như vậy đến, mẹ nó đều là mũi chó. Phía ngoài đồ chơi nhỏ liền để cho bọn họ là được. Tận cùng bên trong nhất bảo vật liền về bản tọa. May mắn Thanh Đế bố trí pháp trận đủ nước, bằng không thì thật không có biện pháp tiến vào. Thân mã nhảy vào hắc quan, bay thẳng pháp trận, trong đất tiềm hàng cung điện chỗ sâu. Một bộ hắc quan từ dưới đất chui ra, nắp quan tài vừa mở, lóe ra một đạo hắc quang. Hắn là thân mã, trong cổ điện như là một cái tiểu thế giới. Linh khí như rồng, lượn lờ thụy quang, từng tòa thần điện tọa lạc ở trên núi nhỏ. Lóng lánh ánh sáng thần thánh, phía trước nhất một tòa to lớn hoàng kim thần điện, từng tiếng nhịp tim chính là từ trong đó phát ra tới. Vô lượng Thọ Mã, chân chính nơi giấu bảo tàng. Thân mã mắt thả tặc quang, nước bọt thẳng nuốt, vận chuyển thần lực cấp tốc hướng thần điện chạy đi. Bảo khố rất lớn, cùng chia cửu trọng điện, ánh sáng lấp lánh, khắp nơi đều là trọng bảo, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Thân mã vận dụng bí chữ tổ, không tốn nửa phút liền cậy mở cái này tứ cực cảnh giới pháp trận. Không thể không nói Thanh Đế đối với hậu nhân thật sự là tốt. Nhấc ngắm mắt, đã nhìn thấy một ngụm quan tài thủy tinh. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, nó đang rung động nhẹ nhẹ, giống như nhịp tim, giàu có tiết tấu, tràn ngập bàng bạc sinh mệnh tinh khí, mênh mông lực lượng càn quét bát phương. Thân mã nhìn xem yêu đế chi tâm, con mắt đỏ lên, hận không thể nuốt nó, nguyên thủy bản năng khu xử hắn, độ thiên quan rung động nhẹ nhẹ, hắn thần đài chậm rãi biến trong sáng, lẩm bẩm, chấp nhất, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì vì non sông, bên trên thì vì mặt trời tinh, với người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh, chấm ngoặc kép. Há có hắn mâu khéo léo, âm dương không thể tặc, chú ý này sáng tồn, ngước mắt mây bay trắng, chấm ngoặc kép, thân mã hít sâu một hơi, thầm nghĩ, kém chút bị dục vọng trái phải, may mắn, yêu đế trái tim là Thanh Đế chuẩn bị ở sau, trong đó tất nhiên ẩn chứa Thanh Đế thần niệm, một khi vào ở ta khổ hải, ta tất cả tất nhiên bị nó chỗ thăm dò, Thanh Đế muốn ở hoang tháp từ hóa tiên vực. Chấp niệm phi thường nặng, nếu là phát hiện trong thức hải của ta trong đỉnh nhỏ dựng một cái tiểu thế giới, khó đảm bảo sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Viên kia cái gọi là Trung Châu Chí Bảo Đế Tôn đỉnh mảnh vỡ đều có thể trọng sinh một gốc sen xanh. Huống hồ nó trái tim, ta cũng không muốn đem tất cả ký thác tại người khác thiện tâm. Huống chi cái kia cái gọi là Đại Đế, núi thây biển máu đi tới, hắn tâm tính thường nhân há có thể suy nghĩ. Khó khăn xoay người, nhìn về phía trong điện những bảo vật khác, từng cái lóng lánh thần tính ánh sáng chói lọi, phun ra nuốt vào lấy tinh khí, đỏ tỏa sáng tảng đá, kia là yêu huyết thạch, có thể dùng đến luyện hóa tự thân yêu huyết, rèn luyện yêu cốt, một cái rễ cây già, giống như hình rồng, toàn thân như là bị máu tươi xâm nhiễm, óng ánh lấp lánh, kia là huyết long mộc, một viên cỏ nhỏ, huyền vũ hình dạng. Hiện ra ánh sáng vàng, sán lạn vô cùng, kia là huyền quy thảo, có thể dùng để rèn luyện nhục thân, màu bạc cự phủ, tự chủ treo giữa không trung, sát khí lẫm liệt, xích huyết thuẫn, trên đó quấn quanh huyết khí, hình như có ác quỷ gào thét. Hoàng kim thần kính, chiếu rọi bát phương, có thể dò xét thiên địa huyền diệu, hy hữu chân quý vô số, khiến người hoa mắt, rung động trong lòng. Dạng này bảo khố còn có 8 tòa. Thân mã không có đem bọn hắn thu vào khổ hải, mà là lấy ra một cái túi bách bảo chứa. Về sau hắn còn cần từng cái phân rõ. Cần thiết cẩn thận vẫn là muốn. Một phần vạn trong đó cái kia kiện thần vật ảnh hưởng khổ hải vận chuyển. Muốn khóc cũng khóc không được. Đem trong điện bảo vật quét sạch sành xanh về sau. Thân mã ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cất giữ yêu đế chi tâm hộp ngọc. Đã không thể đem toàn bộ trái tim mang đi. Vậy liền rút điểm huyết đi. Trước lúc này, vẫn là muốn làm điểm chuẩn bị. Thân mã thì thầm nói. Trận lên, hắn lấy đại ma bàn làm trận cơ. Bày ra thập phương tòa thiên trận. Dùng để áp chế yêu đế trái tim nhảy lên. Hắn vận chuyển bí chữ tổ, bắt đầu phá giải hộp ngọc bên trên phong ấn. 3 khắc đồng hồ về sau. Hộp ngọc mở ra. Lộ ra một cái đỏ tươi hoa sen hình dáng trái tim. Trên đó che kín đạo vận. Tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đây là thanh liên bất tử dược khí tức. Quan tài đến, hắc quan nắp quan tài vừa mở. Đem trọn trái tim nuốt hết. Hì hì, rút một chút xíu liền tốt. Thân mã tế luyện hắc quan. Bắt đầu rút ra yêu đế tâm huyết. 1 khắc đồng hồ. 2 khắc đồng hồ. 3 khắc đồng hồ. Yêu đế trái tim bắt đầu biến sao động, bình bình, nhảy lên, triệt để khôi phục sinh cơ, không cam tâm bị tước đoạt thánh huyết, nghĩ chấn vỡ hắc quan, vật không có gì, trở về sau lúc đầu hình dạng, pháp không cách nào, chính là toàn tự đắc thật, chấm ngoặc kép, thân mã miệng tụng độ ta kinh, tản mát ra một cỗ bình thản an tường khí tức, trấn an yêu đế trái tim sao động, thánh huyết bị rút lấy 1 thành. 2 thành, 5 thành, trọn vẹn 5 thành thánh huyết, viên kia như hồng bảo thạch sáng chói yêu đế trái tim. Cháy hừng hực, trực tiếp va chạm hắc quan, leng keng thanh âm đinh tai nhức óc, không tốt, rút quá ác, triệt để bạo tẩu, không xong chạy mau, thân mã lùi lại đến ngoài điện, triệt để kích hoạt thập phương tòa thiên trận, đồng thời đem yêu đế chi tâm để vào trong đó, hắn sợ hãi yêu đế chi tâm liều mạng. Trực tiếp nhảy vào hắc quan, vượt lên trước chạy trốn. Trong quan, thân mã nhìn trước mắt một bình toàn thân trong suốt như hồng bảo thạch thánh huyết. Tiếng cười gian không ngừng, ầm thần điện bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng oanh kích. Thánh địa cùng hoang cổ thế gia cường giả sắp tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.